Đại lão huyền học livestream bốc gạch. Chương 267. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đưa tay, dùng dây đằng quấn quanh hai bức tường. Cạnh tường đột ngột dịch chuyển và nhắm thẳng vào dây đằng. Lê Kiến Mộc khéo léo sử dụng lực từ dây đằng để bay vọt lên. Chỉ trong một khoảnh khắc, cô đã lướt qua sân và tiến vào bên trong. Lúc này, dây đằng thu lại, khiến các bức tường không thể tìm thấy mục tiêu tấn công và phải dừng lại một giây. Sau đó, chúng lùi lại như thể không thể hiểu nổi tình huống. Lê Kiến Mộc tiến vào bên trong. Bên trong rất yên tĩnh, nhưng ngay khi bước vào, cô cảm thấy không gian xung quanh như xoay chuyển. Cô thấy rất nhiều đầu hình thù kỳ lạ bay lượn trong không gian. Có cái có tay giống trâu. Có cái mũi giống heo, tất cả đều há miệng, phát ra tiếng gào thét như những chiếc chậu máu. Âm thanh nghe rất khó chịu, mặc dù những hình thù này không quá đáng sợ, nhưng chúng làm mắt cô phải cay xè. Lê Kiến Mộc cau mày, bước nhanh về phía bức chân dung lớn nhất ở bức tường đối diện. Cô phóng nhanh hai sợi dây mây ra, đánh bay những cái đầu muốn lao tới. Khiến âm thanh của chúng càng thêm vang vọng. Chỉ trong vài giây, cô đã tới trước bức tranh. Sợi dây mây thứ ba quấn quanh bức tranh. Kéo mạnh một cái, Lê Kiến Mộc nhấc chân. Bước vào không gian bên trong bức tranh. Bước vào không gian trong tranh. Xung quanh cô là một vùng trắng xóa. Không có gì nổi bật. Lê Kiến Mộc nhìn quanh. Không thấy có gì khác biệt. Nghi hoặc trong lòng. Trong một căn phòng rộng lớn bên kia, đâu đâu và một nhóm người đang ngồi theo dõi màn hình. Trên tường, chính là không gian mà Lê Kiến Mộc vừa bước vào. 2 phút 18 giây, cô ấy vào cửa chỉ mất có 2 phút 18 giây đã đến được cửa cuối cùng. Thật sự rất tài giỏi, một người trong nhóm thốt lên. Không lạ gì, mỗi ngày đâu đâu đều nói muốn mời cô ấy gia nhập chúng ta. Hóa ra tiểu Lê đại sư này thật sự mạnh mẽ như vậy. Một người khác cũng nói, dù sao thì, chuyện này từ nơi đó ra mà, sao trước đây lại không có chút tiếng tăm gì, thật sự không khoa học chút nào. Một người trong nhóm lên tiếng nghi ngờ, đợi một chút, sao lại không có gì cả, cái gì đây, ảo cảnh trống rỗng sao, chuyện gì đang xảy ra vậy. Một người khác cảm thấy không ổn. Vẻ mặt lo lắng, mọi người nhìn nhau, không hiểu gì, cửa cuối cùng vốn là cửa khó nhất trong quá trình này. Bình thường sẽ là một ảo cảnh trống rỗng, tuy nhiên, chỉ cần bước vào, nó sẽ hiện lên thứ mà mỗi người sâu thẳm trong lòng quan tâm nhất. Để vượt qua, họ phải phá vỡ thứ đó, chỉ khi đó mới có thể rời khỏi cửa này. Trạm kiểm soát này là thử thách bắt buộc mà mỗi người phải trải qua khi vào cục đặc sự. Nhiều người đã phải mất rất lâu để vượt qua. Thậm chí có người vì không thể vượt qua mà bỏ cuộc. Khóc lóc xin tha, những người trong cục đặc sự thường xuyên gặp phải những ảo cảnh kỳ lạ trong đó. Có người gặp lại người thân đã khuất. Có người thấy món đồ chơi mơ ước từ thuở nhỏ nhưng không bao giờ có được. Cũng có người xuất hiện với ý muốn trở thành chúa tể thế giới. Thậm chí có người còn gặp Anchaman, dù đau lòng hay hoang đường, ít nhất mỗi người đều thấy được một cảnh tượng nào đó. Nhưng lần này, điều kỳ lạ là không có gì cả, chỉ có sự trống rỗng. Trận pháp này có bị hỏng không? Một người lên tiếng, không thể nào, trận pháp này do lão đại tự tay bố trí, có thể bị hỏng sao? Đã nói rồi, dù thần tiên tới cũng phải đối diện với nội tâm. Sao lại, thế này được? Một người khác phản bác. Khi mọi người đang nghi ngờ, một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên. Mọi người đang làm gì vậy? Yến Đông Nhạc và Thời Phong từ văn phòng đi ra. Thấy nhóm người đang tụ tập vây quanh một chỗ. Mọi người quay đầu lại nhìn, nhưng chưa kịp trả lời. Yến Đông Nhạc đã nhận thấy bóng dáng Lê Kiến Mộc trên tường. Anh nhíu mày, tay vung lên, và hình ảnh trên tường lập tức biến mất. Lê Kiến Mộc bất ngờ cảm thấy một cơn gió lạnh. như thể mọi thứ trước mặt cô bỗng chốc tan biến, không ai để ý đến. Khi hình ảnh biến mất, mặt đất dưới chân Lê Kiến Mộc dâng lên một làn sương trắng mờ ảo. Trong làn sương, một chồi non nhỏ bé mọc lên, và bên cạnh chồi non đó, những đám âm khí đen như mực xoay quanh. Đáng tiếc là không ai chú ý, ngay cả chính Lê Kiến Mộc cũng không nhận thấy điều đó. Cô đang chăm chú tìm kiếm điều bất thường trong căn phòng này, thì đột nhiên trước mắt xuất hiện một cánh cửa. Yến Đông Nhạc bước ra từ trong cánh cửa đó, và ngay lập tức, ảo cảnh biến mất, sương trắng, chồi non và những đám âm khí đều không còn nữa. Căn phòng vốn trống rỗng bây giờ trở lại thành một căn phòng bình thường, với cửa và cửa sổ rõ ràng. "Xin lỗi, tôi không biết em đã đến đây. Bọn họ tự ý mở trận pháp ra. Em không sao chứ?" Yến Đông Nhạc nhìn Lê Kiến Mộc hỏi. Lê Kiến Mộc lắc đầu, nhưng lại nhìn xung quanh với vẻ nghi ngờ. "Đây là cửa thứ mấy rồi?" Yến Đông Nhạc im lặng một lát rồi trả lời. "Cửa cuối cùng, vậy cửa này kiểm tra điều gì? Và làm thế nào để vượt qua nó?" Lê Kiến Mộc tò mò hỏi. Yến Đông Nhạc dẫn cô ra ngoài, vừa đi vừa hỏi, "Vừa rồi em ở trong phòng này nhìn thấy gì?" "Không có gì cả." Lê Kiến Mộc lắc đầu. "Không có thứ gì ư?" Yến Đông Nhạc nhíu mày, như thể không tin lắm vào câu trả lời của cô. Cách chương.